Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2479, hai đại tông chủ hiện thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được hoàn toàn không cho cơ hội. Thời khắc này Võ Giang, còn có không dũng cảm, đã cực kỳ hối hận, ai có thể nghĩ đến. Cái thằng nhóc này có lớn như vậy bản lãnh, cái này đã đem bọn họ đưa vào tuyệt lộ. Đáng ghét à, tổng không thể bó tay chịu trói đi. Giờ phút này bốn người chỉ có thể bị động nghênh chiến. Thánh Yêu Thiên, còn có Ngọc Hy, hai người giờ phút này cũng không cách nào thoát thân. Cái loại đó đã uy hiếp được tánh mạng, lớn vô cùng cảm giác nguy cơ. Oanh, bọn họ đã thuộc về hoàn cảnh xấu. Mấu chốt người này đối mặt bọn họ chiến lực còn đang tăng lên chính giữa, kinh người đế khí, tạo thành hàng loạt gió bão, không chút kiêng kỵ, không ngừng phun trào ra, mà ở trong này, Võ Giang và Không Dũng Cảm kêu thảm thiết liên liên, bọn họ lần nữa bị Dịch Tiểu Phi bị thương nặng, Dịch Phò Mã tha mạng, tử vong phủ xuống, không cách nào chống cự dưới. Giờ phút này cầu xin tha thứ chính là Võ Giang, chẳng qua là căn bản không có đáp lại. Một khắc sau, thuộc về Võ Giang thân thể liền trực tiếp biến thành một đoàn xương máu. Chủ thần thần cách bị đoạt đi, Võ Giang bị giết, đối với Võ Gia mà nói chính là tai họa ngập đầu. Mà theo Võ Giang chết, rất nhanh cái kế tiếp Không Dũng Cảm cũng bị chém chết. Lần nữa chết hai người, trước chín người đánh ra, bây giờ chỉ còn lại hai người, Thánh Tiêu Tông Phó Tông Chủ Thánh Yêu Thiên, còn có chính là Cửu Dương Cung Đại Trưởng Lão Ngọc Hy. Giờ phút này sắc mặt hai người tái nhợt, và Dịch Tiểu Phi đối chiến bên trong, bọn họ không có nương tay, đều là vận dụng thần thông của mình thủ đoạn. Có thể đến bây giờ còn không có thương tổn đạt tới Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho hắn hai người chúng ta, đối với mình đều có nhất định hoài nghi, mà không ai bằng rung động, chính là làm chứng lần này giao chiến. Ở bên này tất cả tu sĩ, bây giờ còn dám động Tiêu Mộc Quốc sao? Tiêu Văn Quốc chủ mặc dù chết, có thể ở Tiêu Mộc Quốc bên trong chấn giữ trước một vị so với Tiêu Văn Quốc chủ còn mạnh hơn tồn tại. Còn lại hai cái, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này lạnh nhạt giọng, tựa hồ còn dư lại hai cái, vậy không đáng để lo. Chín người tiêu diệt bảy người, bảy vị chủ thần thần cách, để cho Dịch Tiểu Phi thu hoạch rất lớn. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Tiêu Mộc Quốc trận chiến này yêu cầu chính là thảm thiết. Mình không thể nào một mực ở Tiêu Mộc Quốc, cần một cái uy danh chấn nhiếp, làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt vọng lúc tới. Thánh Yêu Thiên và Ngọc Hy đều sợ, loại này sợ, chính là đi sâu vào linh hồn chỗ sâu. Hưu, ở hai người thần anh lực phong tỏa dưới, Dịch Tiểu Phi ở phía xa biến mất, không cách nào phong tỏa người ảnh. Cái này làm cho hai người sau lưng chợt lạnh. Đã tốt nhất liều chết đánh một trận dự định, còn như lại tới Dịch Tiểu Phi tập kích cũng không đến. Ngược lại là xa xa những cái kia dừng lại trên linh thuyền tu sĩ, phát ra tiếng kêu thảm thiết, xương máu phân bay, người này đi giết chọc cười lưu lại nơi này tu sĩ. Lấy người này cái này cùng bá đạo thực lực, những tu sĩ kia làm sao có thể chống cự được, không tốt. Đối với Cửu Dương Cung Ngọc Hy mà nói, ở bọn họ Cửu Dương Cung trên linh thuyền, có mấy người không cho sơ thất, tông môn thiên tài yêu nghiệt đệ tử Diệp Hiên, còn có chính là lại tới Linh Sán Quốc khách quý. Vậy Tam Hoàng Tử, nếu là ở Cửu Dương Cung trên linh thuyền xảy ra chuyện, vậy không nghi ngờ chút nào bọn họ Cửu Dương Cung cũng có trách nhiệm. Thảm thiết vô cùng. Ở quốc đô trận pháp bên trong, Tiêu Mộc Quốc một đám tu sĩ, nhìn phía xa hết thảy các thứ này đều là một người làm được, đây là bọn họ nguyên bản không cách nào tưởng tượng sự việc. Nữ hoàng, chúng ta Tiêu Mộc Quốc được cứu rồi. Đối với Tiêu Mộc Quốc lão thần mà nói, đối với Tiêu Mộc Quốc có cảm tình nồng đậm, Tiêu Văn Quốc chủ chết. Đây đối với Tiêu Mộc Quốc, vốn là chính là một tràng nguy cơ trước đó chưa từng có. Cực lớn có thể, Tiêu Mộc Quốc sẽ biến mất, hết thảy đều sẽ bị cướp đoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ lo lắng sự việc sẽ không phát sinh. Dịch Phò Mã một người thật chấn thủ trụ liền Tiêu Mộc Quốc. Cái này chính là bọn họ Tiêu Mộc Quốc đại ân nhân à. Tiêu Mộng nhìn về phía xa xa. Giờ phút này xương máu phân bay, đều là tu sĩ bị giết hết. Nàng rõ ràng, Dịch Tiểu Phi làm như vậy, hết thảy vì chính là Tiêu Mộc Quốc. Thật ra thì hắn có thể rời đi, có thể hắn cuối cùng lưu lại, có thể một khắc sau, ở phía xa dị biến nổi lên. Đó là sáng chói vô cùng, lóng lánh ánh sáng màu lam, hóa là cùng nhau màu xanh cự kiếm, chém xuống tới, oanh, toàn bộ thiên khung đều bị chém ra một cái rãnh. Không gian phong bạo từ trong viện viện không ngừng phun trào ra, mà ở đó rãnh bên trong, Dịch Tiểu Phi bóng người lộ vẻ hiện ra. Nơi này tu sĩ toàn bộ rõ ràng đoạt được thần cách, bất quá sẽ đối vậy Diệp Hiên còn có linh đức thời điểm xuất thủ vẫn là xuất hiện bất ngờ. Vậy Cửu Dương Cung Ngọc Hy vận dụng rơi xuống tu vi thủ đoạn thần thông cứu đi hai người, mà đây màu xanh cự kiếm chính là linh đức vận dụng thần vật. Ở phía trên kia lực lượng cũng không phải là chủ thần cảnh đơn giản như vậy. Linh Sán Quốc bên trong có thể là có thần tôn cường giả trấn giữ. Khốn kiếp, khốn kiếp. Thánh Yêu Thiên Thành Tựu Thánh Tiêu Tông Phó Tông Chủ giờ phút này cả người đều rất điên cuồng. Còn kém như vậy một bước, hắn không cứu được bên này Thánh Tiêu Tông tu sĩ, một cái cũng không cứu được, đều là bị người này chém chết. Loại này cảm giác vô lực, hắn không có năng lực đối phó người này. Mà Ngọc Hy mặc dù cứu dọa Diệp Hiên còn có linh đức, nhưng giờ phút này trên mặt hơn nữa không có màu máu. Còn như Diệp Hiên và linh đức giờ phút này chính là sống sót sau tai nạn dưới, nội tâm bên trong nồng nặc kiêng kỵ. Bảo vệ linh đức Hồ lão còn có Đồng lão cũng bị giết. Mới vừa rồi linh đức vận dụng chính là phụ hoàng cấp cho bảo vệ tánh mạng vật, có thể cho dù là như ấy tựa hồ cũng không có thương tổn được Dịch Tiểu Phi. Thật sự là làm hắn không cách nào tưởng tượng. Ở Tiêu Mộc Quốc bên trong chính là biến thành yên tĩnh. Giờ phút này tất cả tu sĩ ánh mắt chặt chẽ nhìn Dịch Tiểu Phi. Nếu đã tới liền cút ra đây đi. Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm, một kiếm huy động ra. Ở phía trước hư không kiếm khí dưới không gian chấn động. Thằng nhóc giỏi lại có thể phát hiện ta đợi. Thanh âm này vang lên để cho Thánh Yêu Thiên trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Tông chủ, bọn họ Thánh Tiêu Tông tông chủ tới. Ta Cửu Dương Cung tu sĩ, ngươi lại dám như vậy giết hại tiểu súc sinh, ngươi thật không đem ta Cửu Dương Cung coi ra gì à? Vang lên lần nữa thanh âm để cho Ngọc Hy trên mặt vậy lộ ra mừng rỡ vẻ. Tông chủ, Thánh Tiêu Tông, Cửu Dương Cung, hai tông chủ hạ xuống, Thánh Đế, còn có Cửu Hải Triều. Cái này hai vị nhưng mà chủ thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Hai người xuất hiện, một phe này thiên địa, tựa hồ cũng ở hai người này nắm giữ trong. Hai cái nam tử, từ không gian bên trong đi ra, vậy bức người chèn ép, toàn bộ nhằm vào hướng Dịch Tiểu Phi. Cho dù là châm pháp bên trong, Tiêu Mộc Quốc tu sĩ đều khó chịu đựng cái loại đó cảm giác bị áp bách. Hai vị đại nhân này vật lại có thể đều tới. Tiêu Mộng không biết tại sao cảm thấy một tia cực kỳ dự cảm bất tường. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại, tiếp tục chiến đi xuống, có lẽ sẽ chết đi. Dịch Tiểu Phi ở nàng trong mắt làm hết thảy quá nhiều, đã không hổ là bọn họ Tiêu Mộc Quốc. Ngược lại là hôm nay thành tựu nữ hoàng nàng, thiếu nợ Dịch Tiểu Phi, ngươi đi mau. Tiêu Mộng giờ phút này lại cũng không áp chế được. Tiêu Mộc Quốc khí số đã hết, xong rồi, nhưng ở nàng trong mắt, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không giống nhau. Có thể sống rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/nối-đi-a/nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.